Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 89, ba đấu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đạo cường giả người dẫn đầu huyết ma ngồi xuống vị trí nhìn tới huyết liên tử lên tiếng. Thật không ngờ tới có ngày huyết ma ta lại ngồi ở tu tiên sân nhà xem tu tiên thiên kiêu chiến đấu. Huyết ma càng nói xong còn thêm tới một điệu cười có chút như khinh thường tu tiên giới thế lực vậy. Tiên và ma vốn trước nay chưa từng chung đụng. Huyết ma nàng vậy mà có thể ngồi ở tu tiên sân nhà bình an, đây là đối với tu tiên giới các thế lực một loại sỉ nhục. Câu nói nhắc lên không ít phẫn nộ trong lòng các cường giả ngồi đây, nhưng cũng không ai phản ứng thái quá. Có gì để sau thiên kiêu chi chiến này lại tiếp tục tính sổ. Huyết liên tử nàng cũng như không để ý tới lời huyết ma vừa nói, nhìn xuống bên dưới các thiên kiêu nói. Các ngươi tiếp tục đi. Huyết liên tử nàng dứt lời bên dưới cũng nổ ra chiến đấu. Chỉ là chiến đấu này cũng không có được tự nhiên như trước. Vốn là ban đầu muốn thể hiện ra hết bản lĩnh, nhưng nhìn tới cả yêu quốc và ma đạo đến nào có người nào có hứng thú là mấy a. Nhìn tới thiên kiêu bên dưới giao thủ, nam tử đi bên cạnh yêu quốc người dẫn đầu đã không có kiên nhẫn nói. Nghe nói tu tiên giới thiên kiêu đông đảo mà lại nhấc lên những thứ như này tỉ thí sao? Các ngươi không thể bỏ ra bản lĩnh thật nhanh một chút được sao? Lời nói của Hắc Thuấn đã nhấc lên bao nhiêu phẫn nộ của những người bên dưới. Nếu chỉ là những lời bàn luận nhỏ liền không đáng nói tới, nhưng lần này là hắn còn nói lớn cho toàn bộ người bên dưới đều nghe được. Đây chính là trực tiếp sỉ nhục. Những người này có chút đúng là không được. Bên kia ma đạo cường giả người có dáng thư sinh đi theo huyết ma cũng lên tiếng phụ họa. Tiếp tục đi. Trưởng lão Hồng Yên lâu nén xuống cơn giận dữ lên tiếng. Nhưng mà câu nói này vang lên cũng không có khiến trận đấu đang dở dang diễn ra tiếp tục được. Đã không ít thiên kiêu đột nhiên thu tay lại thi lễ với những tiền bối nói. Các tiền bối vãn bối thực lực có hạn liền không ở đây tham gia đại hội nữa. Sau câu nói đó đã không ít thiên kiêu lùi xuống sàn đấu. Tất cả đều là thiên kiêu ai không có ngạo khí đâu. Trong khi chiến đấu còn nhận tới những lời chê bai, đây chính là điều bọn hắn không tiếp nhận được. Mặc dù biết thân phận của hai người kia chính là yêu quốc và ma đạo đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng mà thân phận đó là có thể chê bai sao? Quan trọng hơn chính bọn hắn cũng rõ ràng hai người trên kia thực lực muốn vượt qua bọn hắn. Mặc dù có thể cùng ở trúc cơ kỳ nhưng sức chiến đấu chắc chắn không cùng đẳng cấp, cũng chính vì như thế bọn hắn tự rời đi để không chịu lấy. Mất mặt, ồ, những người này thế mà tự biết lượng sức mình chủ động rời đi. Nào những người khác cũng tỉ thí một lượt đi. Đợi đến tìm được thiên kiêu đỉnh tiêm lại cùng ta so thử. Hắc Thuấn hắn nhìn những người bên dưới nói xong còn tiện tay đánh xuống một đường chỉ hướng tới sàn đấu, khiến sàn đấu bỗng chốc nổ tung. Nhìn tới người này ngông cuồng Trần Gia Hân nàng có chút nhíu mày. Nàng tự tin với mình thực lực, nhưng mà khi thấy Hắc Thuấn tiện tay một kích kia vẫn có vài phần e dè. Đó không phải là một chút cơ bình thường có thể tiện tay một kích được. Muốn làm đến mức đó ít nhất đã phải chút cơ đỉnh phong rồi a. Ta cũng có ý đó đây. Lục Tiêu Phiên người đứng bên cạnh huyết ma cũng lên tiếng. Sau câu nói đó, hắn còn nói thêm. Nghe từ sư tôn nói tu tiên giới thiên kiêu mạnh mẽ, ta cũng rất muốn thử một chút. Mặc dù chỉ là hai câu nói bình thường nhưng từ hai thiên kiêu của hai thế lực vang tới lại đầy mùi thuốc súng. Rõ ràng đây chính là tu tiên giới thiên kiêu chi tranh, thế mà hai người này lại muốn tới đây làm loạn. Đương nhiên cái này cũng không có hại gì cả. Bình thường chỉ là tu tiên giới thiên kiêu một danh phận này. Nếu như thắng thêm cả hai người này thì sao? Chính là tam giới thiên kiêu danh phận này. Dù chỉ là khác nhau hai chữ. Tu tiên. Và tam giới, nhưng đã khác nhau rất rồi a. Đạt được tam giới thiên kiêu chính là từ trước đến đây chưa có một vị nào đoạt được. Huyết ma bên cạnh Lục Tiêu Phiên cười nhẹ nhàng nói. Đã các vị đều có hứng như vậy, chi bằng để ba đấu ba đi. Ta bên này có hai vị đồ đệ. Yêu quốc bên kia cũng có một vị thiên kiêu. Tu tiên giới thiên kiêu có thể chi chiến, chọn lấy ba vị cùng ba người ứng chiến liền tốt. Nghe tới huyết ma đề nghị như vậy cũng không phải không ổn thỏa. Nhưng mà huyết liên tử nàng cũng không có dám tự ý quyết định. Hồng Yên lâu sân nhà nàng có thể quyết định cho đón khách mà thôi, nhưng chi chiến này có thể ảnh hưởng đến cả tu tiên giới, gương mặt nàng không dám quyết định vội vàng. Huyết Liên tử nàng nhìn tới những vị tiền bối ngồi ở đây liền thấy đa số đều không biểu hiện gì, nhưng có người cũng gật đầu. Dù chỉ bằng ánh mắt nhưng đã đủ hiểu. Huyết Liên tử nàng liền nhìn tới Ma Đạo và Yêu Quốc nói. Như thế cũng tốt. Đã các vị muốn so tài liền so tài. Giờ chúng ta chọn lấy ba vị cùng ba người so. Được, Huyết Liên tử nàng đồng ý, nhưng mà lúc này Lục Tiêu Phiên liền cự tuyệt. Không được. Cùng ta so sao có thể chọn bừa bãi được, phải là tu tiên giới đỉnh điểm thiên kiêu. Nghe vậy Huyết Liên tử nàng liền lạnh lùng nhìn xuống Lục Tiêu Phiên. Bàn nãy các tiền bối đã truyền âm đồng ý, giờ lại đến tiểu tử này phá, nàng không nổi giận không được. Đón ánh mắt có Huyết Liên tử Lục Tiêu Phiên, hắn có phần lạnh cả sống lưng, cả người như rơi vào hầm băng. Cũng may lúc này Huyết Ma lên tiếng giải vây. Huyết lâu chủ, ngươi làm sao lại cùng một tiểu bối chấp nhặt? Nghe tới lời này Tiểu Vân hắn không thể quen hơn. Câu nói này chính là giống như câu. Trẻ con đâu biết gì à, câu nói chính như lý do bao che rất nhiều tội lỗi. Mỗi lần nghe đến câu nói này đều không thể không ngứa tai. Dù sao sau câu nói này chính là một cái họa nào có đã xảy ra. Nếu như trưởng bối dạy dỗ tốt cũng sẽ không để người ngoài đến dạy. Câu nói vang lên khiến cả Huyết Ma và Lục Tiêu Phiên đều hướng ánh mắt tới nơi Tiểu Vân. Chỉ là Tiểu Vân hắn bất bình mới lên tiếng thay Huyết Liên tử cũng không có ý gì, nhưng một câu nói đã thu không ít sự chú ý, tên này. Huyết Liên tử nàng nói tới Tiểu Vân cũng không biết nói gì. Giờ này thế mà còn đi lo chuyện bao đồng cho nàng. Lục Tiêu Phiên nhìn tới người trẻ tuổi như mình còn mở miệng ra giáo huấn thật sự chọc tới tức giận. Hắn mặc dù tức giận trong lòng nhưng vẫn biết kìm chế lại không để ảnh hưởng đại cục. Tiểu Vân hắn lúc này cũng không để ý, chỉ nhìn lên trời như không biết chuyện gì vừa xảy ra ban nãy. Huyết Liên tử nàng cười cười nói. Đã như vậy chờ thiên kiêu chi chiến tuyển ra ba người xong lại cùng ba vị so. Tuyển ra ba thiên kiêu để chiến đấu với ba người này cũng không có hại gì đến tu tiên giới, ngược lại còn thuận lợi. Nếu như ban nãy tuyển ra ba vị sẽ là chọn ba người có cảnh giới cao được đề cử, nhưng mà bây giờ tuyển ra ba thiên kiêu chính là thuận lợi cho thiên kiêu. Chi chiến tiếp tục, bên cạnh đó, tuyển ra ba thiên kiêu cũng giảm áp lực đi rất nhiều so với ban đầu chọn ra duy nhất một thiên kiêu để ứng chiến ba người. Dù sao một người đấu với ba người, dù không phải đấu với ba người liên tục nhưng áp lực so với ba thì vẫn nặng hơn rất nhiều. Cách chương.